Học sớm mà không? Tôi ho luôn cho nghe. Lấy tầng hắn. Để mình thu nhiếp trong vấn đề đó mà không biết gì thật ở con người, khi đụng đến cái duyên, cái bệnh phốt quả và mất đi cái sự sáng suốt, cái chân lý của Đức Phật giác ngộ, cái nguyên nhân của việc sinh tử ở đâu đó. Cho nên tôi nhắc lại, nó quan trọng lắm, chứ không phải là nhiều khi nhiều người coi á, thích coi sách, thấy ghi chép gì đó mà không có cái thực hành trong một cái mà tập thể học hỏi với nhau, thì dễ có những cái vướng mắc, cái lập chấp đó. Không phải những cái hiểu biết đâu, nó thật sự không phải cái hiểu biết, là tiên là lời nói tổ chỉ dạy rõ vậy, mà mình hiểu là chỗ đó thì trở thành cái vướng mắc ở trên cái ấn tượng của cái lời đó, ý đó. Mình không khám phá thật ở con người, thật con người là khác. Cho nên phương tiện tạm là hiểu biết rồi, mỗi người soi xét lại ở bản thân mình, từ cái động dụng và cái ý nghĩa là tâm là gì, rồi bổn là gì, là những cái mà vui buồn nó sinh khởi ở đâu. Cái điều đó là khám phá được thì chúng ta thấy cái đạo lý mình tu được, cái niềm tin mình nó không có chạy theo cái những cái thay đổi bên ngoài. Là ở nơi con người chúng ta là tin tâm mình, đó là tính tâm mình, tin tâm mình, tâm mình giác là Phật, tâm mình vọng mê là chúng sinh, chỉ vậy thôi. Mọi hiện tượng hiện trạng ngoài nó là một cái diệu lý vô thường, là cái gì nó cũng không có tồn tại. Nếu mình nói rồi thì chúng ta mới đi sâu vào trong cái phần gọi là thực hành đó, thì khám phá dần những lời dạy của Đức Phật, những phương tiện của tổ, của các vị thiền sư, thì cũng cảm nhận rõ là các ngài cũng lưu sức từ cái tâm giác ngộ mà dùng những cái thủ thuật hoặc lời nói để cho khai thị con người rõ được giác ngộ. Thì mình hiện tại đây, mình là con người, Nga Linh Thánh Phật nói rõ đó, mình không có thiếu phần. Chính là tổ nói chỉ mình tự mãn cái hiểu biết, là gì ta gọi là sức chặt, không khám phá tột cùng và ứng dụng vào cái đời sống hiện tại, thì chúng ta nó thấy mình thiếu thốn, thấy không hiểu biết. Cho nên khám phá tột cùng, ứng dụng đời sống hiện tại, thì rõ ràng con người mình đi đâu đây? Thì cái tôi làm, tập sự thôi, tương lai những cái đó rõ ràng mình đâu có đâu. Đó, cái từ như lai là không từ đâu đến, không đi về đâu. Cảnh duyên thì có khi mình ở đây, khi ở kia. Thì hãy như tôi ở đây, tôi đi ra cho mình ra nhà khách, thì đối với nhà khách, thì cảnh nhà khách nó qua bát nhã thì cũng bát nhã, nhưng mà vẫn là tôi. Những cái rõ ràng sáng suốt, cần làm cái gì không có gì, thì mình thấy rõ niềm tin tâm mình là Phật, tâm mình cũng rõ ràng, không phải còn trên sách vở nữa, mà từ cái thể nghiệm đó chúng ta mới đối chiếu lời dạy của Phật, của kinh, của tổ lượng, của thiền sư ấn ngữ lượng, thì mình thấy mình không có thiếu, không cần phải đâu nữa. Chỉ một việc học tâm mình không hết, mỗi cái thời gian

Này thiện tri thức, ngoài lìa tướng tức là thiền, trong chẳng loạn tức là định, ngoài thiền trong định ấy gọi là thiền định. Kinh Bồ Tát giới nói, bản tánh của ta vốn tự thanh tịnh. Này thiện tri thức, trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh tịnh, tự tu, tự hành, tự thành Phật đạo. Đó, nhưng mà thấy lực tổ dạy nó ngắn gọn, đơn giản trong cái công tu hành thiền. Đó, không phải hết trên cái giáo lý phân tích nào theo, nó rõ về cái bản chất con người. Cho nên mình thấy nói nó không nhiều, nhưng mà nó lại là cái diệu kỳ. Người mà hành thiền đó, thì mình sáng được cái này thì thấy biết được cái đường lối tu. Và thì đây Hòa Thượng ngài giải thích từng đoạn, thì tôi cũng sẽ có cái ví dụ để mà phân tích thêm trong cái thực hành hiện tại của mỗi người chúng ta. Đó, đạo lý á, tôi nói rõ, chúng ta học tuy là cái cách mà phải sống như vậy đó, ở trên cái lời dạy giáo lý gì vậy, nhưng mà con người chúng ta là ở cảnh duyên hiện tại, mỗi người ứng dụng theo cái duyên cảnh hiện tại của mình, cái mê hay cái tỉnh, cái tự lo biết, là chứ phải mình nhớ luôn nhớ phải còn ở theo cái khuôn mẫu của cái mà giáo lý cái gì đó thì phải đâu, không có kịp. Nên cái sáng suốt của mình đó, nó ngay hiện tại mình rồi thì mình mất kịp. Cái phiền não nó vừa vợ ha thì ra nó, cái sân hận thì khởi lên mình biết, thì dĩ nhiên mình giải được. Còn mình còn nhớ còn đóng ở trong khuôn những cái phần có giáo lý cái gì để mà phân tích ra đó thì không kịp đâu. Kho nuga không kịp, lửa mau lắm, lửa nó sinh á, người mình có thể mà vừa bất ý là cũng khỏi ra rồi. Đây là tôi nói thật, mình thể nghiệm ở bản chất con người mình mới biết, chứ không phải mình nói. Nhưng mà con người đều bình đẳng với nhau, đều có cái mà nhân tố này đó, tham sân si này, không thể nào nói ai cũng nó phủ nhận được. Chúng ta mê thì như là nhiều á, tu thì như là nó giải trừ được, tu thì nhiều mình xả được, mình rõ được cái việc tu thì mình giải trừ với nhau. Để cùng với ai cũng tu hết, không nói ai là thánh đâu. Đó, và hiểu, đừng nó nghe những ta ca tụng cho mình thấy nào mình là thánh tăng hay gì là bị chết. Nó bao nhiêu đó là mình bị kẹt rồi. Tu tỉnh thôi, tu tỉnh là không vướng mắc nữa. Cái khen, cái chê, cái thương, cái ghét là lòng mình luôn luôn giống như tổ dạy đó, là mình dốt từ thanh tịnh thì quá trình là khi hết duyên của cái cuộc đời sắc thân con người này ở cái đời thế gian này thì chúng ta mới thực sự là tự tại, là giải thoát. Đó, thì đây Hòa Thượng nói, tổ dạy chúng, pháp môn tọa thiền này vốn không chấp nơi tâm, cũng không chấp nơi tịnh, cũng chẳng thải chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết tâm như quyển nên không có chỗ chấp vậy. Nếu nói chấp tịnh, tánh người vốn là tịnh, bởi vì vọng niệm che đậy chân như, chỉ không có vọng tưởng thì tánh tự thanh tịnh. Khởi tâm chấp tịnh, trở lại sanh ra cái tịnh vọng. Vọng không có chỗ nơi, chấp ấy là vọng. Đó, tịnh không hình tướng, trở lại là tướng tịnh, nói là công phu. Người khởi kiến giải này là chướng tự bản tánh, trở lại bị tịnh chối. Đó là và đây thì mà đừng giải thích nha. Phẩm này cho chúng ta thấy biết rõ chủ trương của lục tổ dạy tọa thiền. Ngài nêu lên ba điểm trong pháp môn tọa thiền của Ngài. Điểm thứ nhất là không chấp tâm. Đó, được phân tích cái lý mà tổ chỉ dạy ở đây. Điểm thứ nhất là không chấp tâm. Điểm thứ hai là không chấp tịnh. Đó, điểm thứ ba là chẳng phải chẳng động. Thế hôm đó phải hiểu rõ chẳng phải chẳng động. Đó, tức là có động, nếu động làm sao tỏ tiền. Đó, đây là những cái nó mắc ngố ở trong cái mà tìm tòi lại cái tu thiền ta thường có nó định là nó động ha, nó lại nó chấn động. Cái gì chấn động? Đó, chẳng phải chấn động. Đó là còn sao tổ giảng rõ tại sao không chấp tâm. Tâm mà chúng ta cho là mình á, Ngài nói tâm đó nguyên là vọng, giấy khởi phân biệt, suy nghĩ việc này việc kia, vân vân. Đó, như vậy thì ở đây tôi giải thích mà theo cái mà lý của pháp tướng tâm, cái hệ duy thức ấy, thì chúng ta mới phân biệt rõ về cái ý này. Những cái thấy, những cái nghe, những cái nghĩ, những cái mà ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, cái nghĩ sinh thì là căn, là do tụ hội cái duyên của căn. Bởi vì á, con người chúng ta hiện tại hữu không biết mình là ai nữa. Thật sự nhiều khi tôi nghiệp ấy, chỉ có bây giờ mình có phúc duyên được nhận được cái giáo lý Phật rồi soi lại và tin nhận đó là vô minh không biết, thấy không? Chứ mình ngu dại gì mình dần thọ vào cái sắc thân này rồi cái già rồi bệnh rồi phải chết à, chết rồi rồi cơ hướng đi của mình là tự chủ không? Đó, những cái đó chúng ta phải có những cái thắc mắc đó để nó tạo cái sự sáng suốt của nội tâm, niềm tin mình trong việc tìm đạo tu hành nó vững. Cái hôm duyên ngoại giờ cái thời này nhiều lắm, cái duyên để mình tăng trưởng sự hiểu biết ấy, nhiều mà càng hiểu biết ấy, mà hiểu biết theo cái sinh diệt ấy, thì nó là chướng ngại cho cái đường giác ngộ. Mà hiểu biết theo cái gọi là không sinh diệt ấy, giống như là hiểu biết thì có thể suy nghĩ vấn đề đó, nhưng mà suy nghĩ theo tiến trình của bát nhã quán chiếu từ cái có đó, nhưng cái có đó là do đâu mà có đó. Tôi nói đây là đúng nhận định để mình phá định những cái chấp vọng của mình. Bởi vì khi nó khởi ra thấy biết là vọng khởi đó, cho nên nó là cái tâm đó là tâm mình, nó tâm là tâm vọng. Hãy vừa nghe là khởi ra biết là vọng khởi, bởi vì vừa căn về trần xúc nhanh mà biết thì đó vọng. Bản chân như cái chân như khởi rồi, khởi biết mà vọng khởi là biết, biết đó là tâm sở. Chân ta chỉ thức đó, tâm vương và tâm sở đó, tâm vương có tám thức, nó ở thì coi như lai tạng thức thứ tám, đà về thức thứ bảy mặt na, thứ sáu ý thức, đà rồi năm thức kia là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, đà năm thức đó thì đó là mà tám thức gọi là tâm vương. Nhưng mà tâm từ tâm vương này sinh tâm sở thì cái bất giác này, cái bất giác cái chấp ở con người chúng ta từ căn sức cần khởi biết đó là vọng, mà mình thường chấp cái biết đó thì đó là cho là tâm, thì đó là vọng. Đó, mình thấy chia sẻ đó để mà nhận được việc cái tu chúng ta gì đó. Thành ra trong ngồi thiền của mình thì ý thức dễ khởi lên, bởi vì mình hạn chế lại cái thấy rồi, hạn chế cái nghe rồi, thì chỉ còn á theo pháp thôi. Cho nên tiến trình mà theo pháp, chẳng hạn bây giờ mà cái ý mình nó nhập nhiều quá đi, Thì bây giờ mình theo hơi thở, đến hơi thở đầu tiên thì mình thấy chỉ mình còn theo pháp thôi. Nhưng mà theo có pháp thì cái vọng, cái ý nó không khởi. Thấy không? Cho nên nó giữa cái biết cái pháp thì vẫn là còn cái tâm, cái tâm cứ biết, biết có cái bị biết. Đó, giữa hai cái thôi không sanh thêm khởi nữa. Đó, thì nhưng mà ở đây mình thấy được tổ dạy, tại sao nó là vô niệm, vô niệm là không có niệm, rồi vô tướng, vô trụ, thì rõ ràng mình phải phân tích ra để mình thấy, thì cái này nó cũng theo cái mà tinh thần của Duy Tướng Thật, Pháp Tướng Tâm, phân tích ra đúng. Vì vậy niệm khởi, cái từ thấy dùng cái từ ngữ là nếu mà chúng ta có học Phật pháp hiểu từ niệm thì nghĩ là niệm là tâm đó, hay tâm là biết, cái biết này là cái sở, cái vọng biết, chứ không phải nó thật biết ngay gì biết mà tánh thật biết mình, nó không có nơi chỗ không có hình tướng, là học dùng từ ở đây là tổ là chân như khởi niệm, thì khởi niệm niệm liền cảnh là vô niệm. Vô niệm thì mới học trở về chân như, từ niệm là niệm chân như. Cái vô niệm mình thấy khó không? Thành ra cái này nó đòi hỏi chúng ta phải soi lại mình hiểu sâu sắc rồi thì nó ứng dụng, không phải trên cái ngọn, không phải kiềm chế trong cái pháp, mà ứng dụng theo cái nhiên cái căn soi ra ngoài, vận động hành mà cái trí cái sáng suốt chúng ta nó không có giấy khởi, tìm não không nghe tìm rõ được cái diệu lý của tổ chỉ đây, còn hơn là chắc phải ngồi phải giống như bây giờ cái Phật pháp mà Minh Thủy họ mà tổ chức có thấy, bởi vì cái người chưa biết sơ cơ nhập thì thấy là đi ổn đi, bởi vì nó có cái căn bản, có giới là những cái thời khóa, những cái phép tắc giới, rồi bắt đầu theo pháp định rồi phân tích nên có trạng thái của tâm mình, có sơ thiền định thì tâm mình đứng thiền, phân tích mình nghe giáo lý của mình, tự nhiên mình thêm cái hiểu biết, thêm cái suy xét hơn kết quả mình thấy đối với mà đối với cái nhìn của tổ nó là thì vọng trầm thêm vọng, tất cả đều giả, mình liều hết thì rõ ràng cảm thấy con người thì cái hiện ngũ giác thì quá trình mình thấy qua những tiến trình đó rồi mà mình không loại được, không buông được, không bỏ được thì cái này là cái sở tiên. Cho nên đó là thật ra nhiều khi mà bây giờ con người chúng ta vì người ta bây giờ ngoài đời nó khổ quá, không có niềm tin trong cuộc sống này, ta cũng nhận được cái sự vô thường, cái già cái chết rồi hiểu rồi, nhưng mà giờ ta muốn tìm cái chân lý để giác ngộ, nhưng mà già cũng mà không thấy được lý của thiền tâm này cũng mấy ở trên cái diệu lý kia thì dĩ nhiên là thấy động trở về định thấy ý, nghĩ nó là vậy đó, không phải đó là một cái chạm đó. Cho nên tôi nói là chúng ta khéo là khi mình sát được, mình tưởng được khi ngồi hay đi hay đứng hay làm mượn việc thì rõ ràng cái sáng suốt mình nó không biến đổi thì mình có thể mình không suốt người ta kẹt mình chỉ là được. Cho bây giờ mình tu tập ta ra mổ là kẹt ở trên sắc thân sức khỏe tu thiền á để cho không bệnh, mà nhiều người thì bệnh nhiều quá, thân khắc nhiều quá, bây giờ gắng thì mình tập tu thiền rồi thì nó không bệnh, cái bỏ thiền. Thứ hai là kẹt ở nơi thiền tịnh, đó là ở trong cái pháp chất tịnh, chất tâm chất tịnh trong cái giác. Đó là cái pháp bài bỏ tiền thì rất quan trọng, nhắc để chúng ta đó thì ta phân tích cái giọng tâm mình là giọng là gì đó để mình hiểu. Khi mình vừa thấy cảnh biết là do căn xuất trần thì cái thức nghiệp ra là vọng khởi ra, gọi là vọng niệm là tâm biết đó. Nhưng mà khi ngay đó mình biết vọng lìa tướng thì vọng mất, nó nguyện pháp trở về thì gì nó trở về bản tâm, trở về chân vô niệm, tan biến mất, thấy không? À, nghe cái gì đó thì ứng dụng một cái, thấy cái nghe gì chúng ta sáng ra được là thì ứng dụng trong sáu căn điều là hữu dụng. Nhưng mà thật sự là do từ mê ý, do ý mình sáng ra thì rõ được, nhưng mà ý đương theo căn để nhận ra cái lý này, cái thật này thì chúng ta mới có thể là điều hòa được. Không có dễ đâu thật sự. Đó là tâm, đó là nguyên là vọng, thấy không? Giới không phân biệt nghĩ như này như kia vân vân, đó là nó ý đó em, tức là tâm mình còn ở nơi ý. Là vì mình đã thọ vào cái sắc thân thì không thể nào nó mà mình rời căn để mà biết được. Đó, thành ra nó tâm, cái biết của mình hiện tại là cái tâm đó, tâm mình biết đó, là biết vọng. Bởi vì mình đã thọ vào cái sắc thân này rồi, là ở nơi căn mà chúng ta sinh ra có cái biết được cái cảnh đó. Mình thấy thân, tâm và cảnh, tâm là biết, thân là nó không biết sẽ vô tri, nhưng mà biết này là vọng đó. Vì mình biết nó là duyên nhau duyên trong cái sinh diệt, cho nên mình lìa được, thành ra mình rõ được thì mình không chấp, thì trở về cái tự tánh của nó. Cho nên đây là cái lý này là mình mà giảng tập ra kéo thì cái pháp của bên Nguyên Thủy họ mà không chịu đâu. Vì bên Nguyên Thủy họ theo cái tiến trình của mà thời xưa Đức Phật vào tu tứ thiền rồi tứ không á, phân tích những cái giáo lý đó, họ lấy theo cái hệ thống giáo lý đó rồi về chữ nghĩa danh từ của Ấn Độ cho lưu giờ đó, thời lý đó chỉ là thời đó là thời Đức Phật tu đó, nhưng mà thời đó là các vị đạo sĩ ở Bà La Môn tu những thời đó, nhưng mà chưa hoàn hảo sự giác ngộ. Nam Đức Phật khi mà ngài ngồi Câu Bồ Đề, ngài cũng đi theo tiến trình đó để hàng phục ý thôi, phải hiểu à, hàng phục ý định lý rồi mới giác ngộ. Thì cái giác ngộ Đức Phật không phải đi theo tiến trình của tứ thiền, không phải là do tứ thiền mà do ngài phát minh ra. Thành ra có hình ảnh đó là vừa thấy sao mai là tuyên bố là thành Phật, nó phải có cái phát minh ra, chưa nhận ra. Cho theo tiến trình mà của tứ thiền tứ không đó, và phiên tương xứ đó là một tiến trình của thiền định, của cái gọi là ngồi theo phương pháp của mà thời bên Ấn Độ mà các vị đạo sĩ đó. Cho nên mình phải tự nhiên nhận định thì mình không có làm nhận theo cái khuôn phép nào hết, mà cái giác ngộ là chính. Cái sáng suốt của con người, bản thể của nó và cái dự dụng của nó, cho nên nó từ bây giờ nó chơi không dự vũ cái gì đó, không phải dễ đâu nha. Thơ mình ứng dụng ngay hiện tại thì mới rõ. Còn mỗi vấn đề nhân duyên mà có ra đều là giả hộ, đều biến quá. Mình phải lộ những đó mà thì xả được cái chấp thì quá trình tự tánh là thanh tịnh. Thấy không dễ không? Đúng là thật sự cái vấn đề nó không phải những cái là ấy được, mà cái công cái pháp nó tục của mình nhận định mình rồi, cho nên cái hệ thống bát nhã rất là hay đó. Tập chúng ta quán trước đầu tiên để phá hộ cái duyên hợp của tướng sắc tức thì không, thấy không? Người họ cái gì được tin rồi thì mới cảm nhận ngay tánh không ở con người chúng ta, bản tánh cũng được, có được tự tánh là thanh tịnh là vậy đó. À, cho nên cho đó là tâm thì tâm đó là thật được, làm sao thật được à, thế nên nếu chấp tâm tức là vọng, chấp vọng đó là thật, nghĩa là nếu chấp vọng là mình thì đúng hay sai, nên nói tâm vốn là vọng, chỉ cần biết nó như nguyện, nghĩa là biết nó hư giả là được. Người tu phải thấy rõ lẽ thật, không nên chấp. Nghe nói tâm mình mà không biết tâm như thế nào, những vọng tâm dễ động, nay biết rõ nó là vọng, tự nhiên nó hết, chấp làm gì? Người ta hay lời Lục Tổ dạy cô đồng thôi, nhưng mà lời Lục Tổ tức ra cái vấn đề này đó, thiền quá tình. Chúng ta ngồi thiền cái thời mình suy xét lại mình thấy nó như vậy đó, tôi không thích thêm về hệ của duyên thức học thì quý vị mới thấy đó. Mà thường mình nói trên cái tâm sở mình chấp đó đúng là bỏng. Thành ra tôi nhắc là bài kệ của ngày Đồng Sơn, quý vị thấy rõ là ngày giác ngộ vậy. Ngày đi ngang cầu đó, mình nhìn xuống bóng mình xuống dưới thì nó thấy gì đó, thấy bóng quát như tại một. Ngày đọc bài kệ hay lắm. Rất kỵ tìm nơi khác, xa xôi bỏ đảng ta, ta nay viên tự đến, chỗ chỗ đều gặp gia. Thấy không? Nhưng mà gia đây chính là ta không phải là gia. Thấy không? Gia đây chính là ta, từ cái bóng đó chính là mình thấy đó, mình biết đó. Nó mình, nhưng mà mình không phải là bóng. Thì người ta hay đó là rõ ràng là giác ngộ. Cho nên nghe bài kể đó, chỉ cái đoạn đó thôi là các thiền sư kia nó âm này ngộ. Những cái bóng á, da mai chính là ta, chữ da là chỉ cái bóng, nó thấy là thấy bóng mình hiện cái dòng nước. Và như mình đưa sau cái gương đó, mình thấy gương sáng hiện hình mặt gương, hình mặt gương á thì đó là mình đó, mình đứng lại cái hình mình đó, nhưng mà bóng đó phải là mình. Nhưng mà làm nhận, cho nên diễn nhạc ra mà ôm đầu chạy mất đầu qua đó. Mình thấy không? Đó cái câu cái đó là tôi nên đưa cho diễn ví dụ thì mình thấy rõ là cái lời dạy tôi tổ thì chỉ dạy rõ. Và qua cái hệ của vi thức và nhận định ra con người chúng ta được phân tích theo các thấy cái nghe của mình để dễ hiểu. Chúng ta có ngồi có tu rồi, ngồi thiền rồi, mà nghiệm ra thì biết cái giọng là gì đó, nên tôi rõ được đó. Cho nên là gia chính người ta, ta với gia đó là ngay đó là đủ rồi đó. Thành ra mình nắm giữ được cái này là mình thấy những cái mà bài kệ thì của những thiền sư ngộ điều đó, thấy được cái thật con người trong qua cái phương tiện, qua cái gì đó. Nhưng là những nhà đất nghe tiếng chúng ta, một tiếng quên sở chi, một tiếng rõ là nhiệm vụ nhà thiện thủ là quên cái tiếng, quên cái chỗ biết đi. Thấy không? Chẳng cần phải tu trì. Đó là đối với là những bài kệ thấy trình bày khác, nhưng mà gọi là cái duyên ngộ của mỗi hành giả. Ngay cả duyên đó mình đối chiếu rõ cái lời xuất phát ra các bài kệ đó thì không có lìa cái duyên đó, mà rõ ràng ngay căn đó, cái niệm khởi căn xuất trần mà ngộ mà giác ngộ. Đương nhiên đó, ngày ngộ nghe tiếng một tiếng gian cho chúng ta, một tiếng quên sở chi, sở chi là chỗ biết, một tiếng ra rồi nhưng mà quên thì mới thấy được. Mới sở chi chẳng cần phải tu gì thì rõ ràng mình hiện lúc nào cũng có cái rõ, cái tánh biết mà mình không theo cảnh tưởng thì rõ ràng lục căn là hỗ dụng đó. Những từ ngữ mà theo những từ ngữ phân tích giáo lý nhiều khi mình nghiền ngẫm lại đó, nhưng mà ứng dụng và sáng ra được mình thấy nội thì mượn giả lập cái danh từ kinh đó rõ ràng chỉ cái dụng sống ở trên mỗi người chúng ta, cái mê và cái tỉnh đó, sinh tiền não sinh chi rồi cũng từ đó đâu, những từ nhưng mà cái bản chất con người chúng ta, những cái mà đưa chúng ta cứ mà luân chuyển theo cái dòng nghiệp của luân hồi. Đó, ở đây Phật tử nói lại có nhiều người ngồi nhìn khi được yên lặng chấp cái thanh tịnh là mình, đó là chấp tịnh. Ngài dạy rằng tánh người vốn tịnh, bản tánh mình như tánh nghe tánh thấy của chúng ta tịnh hay động, vì nó vô tướng, vì nó hằng bất động nên nó thanh tịnh. Đó là sự phân tích cái thấy cái nghe ở con người đó, mà nói rõ lời dạy của tổ đây. Ta ngồi nhìn, đang ngồi thiền á, đang ngồi nhìn yên lặng rồi thì chắc cái yên lặng, cái thanh tịnh đó là cái bất yên lặng, đó là thanh tịnh, đó là mình hiện tại. Cho nên tôi nói tôi sự phân tích các cái ngồi thiền chúng ta nó hữu ích để mình nhận định dừng được cái giọng, nhưng mà mình hơi hay bị cái thầm lặng của cái bất động yên lặng này. Cho nên tại sao ở trong cái thiền của tổ sư sau này người ta đọc tục án, đọc các hội đồng đó, mình nhờ mình cứ nhận định như thì mới thấy rõ được cái pháp sinh lỗi gì, vì con người chấp ở trong cái mà bất động này rồi cái sáng lúc cái rõ biết là cái trí tuệ nó chìm nặng ở trong cái khu bất động này, đó là thành vô tình luôn, không phải hạt giống Phật. Hạt giống Phật là hữu tình giác, còn mình giờ mình cảm nhận cái vô tình, mình biết cái là cái vô tình này ngoài thì nó hết giác, nó mê đó. Cho nên nó đòi hỏi, thành ra mình thấy cái quan trọng thì thức rõ của mình không làm nhận hai trạng thái. Buổi đầu thì nó loạn tưởng động ý, mình ngồi thiền được, cho nên phải nhờ pháp, nhờ sổ tức, nhờ thiền tức, rồi qua quán chiếu là đủ sức để ý mình đã định đã đi, định thì dừng được, mình nhận dạng ra cái thật tánh của cái hiểu biết. Nhưng mà khi nó ý dừng rồi thì mình cảm nhận cái yên lặng, thì mình lại làm nhờ cái trạng thái thứ hai. Đó mình tọa thiền. Thật ra đó những cái này tôi giải thích rõ mà đó. Cho nên cái người đừng nói ngồi thiền mà là hay chấp mà ngồi lâu thì làm phải, mình mới kẹt. Một tiếng là một tiếng thôi, thời khóa đặt ra như một tiếng ngồi mà tỉnh biết rõ ràng, lặng và tỉnh, không có giọng khởi. Giọng khởi thì biết không theo, biết rõ thì như vậy thì chúng ta mới thật sự là thành đúng. Nó cho mà nhiều khi cái vọng lặng, cái động lặng rồi thì bắt đầu yên lặng, bắt đầu nhiếp thu cho là bắt đầu thì quá trình cái trí mình tạo ra, cái trí cái sáng suốt mình nó bị chìm trong bất động luôn, thì nó đâu còn cái gì đâu biết được cái thật của nghiệp đâu. Nghiệp khởi từ bất giác theo tướng rồi sinh khởi, cho nên là vô minh hành thức. Đó là một cái giáo lý mình thấy rõ. Vô minh là gì? Mình không biết trong cái khởi ra, đó là nghiệp hành thành nghiệp khởi ra thì thức này mới thọ sinh làm nên sanh. Đó mình thấy rõ ràng cái tiến trình đó thì cái tu của ta niệm là đúng rồi. Mình chưa có sáng ra được tên là thật mình đã tìm được ứng dụng cái biết cái sáng suốt mình nó chìm trong cái là cũng là trở thành cái không biết luôn. Bây giờ mình không theo những cái mà pháp trần ương hồ bát phước nữa thì nó phải như giống như cái mặt nước. Mình đưa ví dụ rất rõ, những cái duyên của nó đã hết rồi thì nó trở lại bằng mặt bất động, nhưng mà cái duyên khởi giấy tờ thì nó giao sao động, sao động thì nó bắt đầu giấy tờ có sống thì sống làm được cái hình nước đó. Thì cũng vậy đó, thì cái rõ ràng chúng ta khi qua họ trở lại cho đánh rồi thì động mà không động, thấy rõ được cái sáng suốt, bởi vì mình thấy rõ cái trên cái từ là hòa quang đồng trần đó, cái sáng suốt của mình nó không trụ ở trong cái bất động mà nó rõ bản chất của cái động. Thành ra nó không ái nhiễm cái thương cái ghét, cái nghĩa là rõ ràng thì cái tánh của sáng suốt mình nó là trở về thôi. Đó luôn luôn mình thấy rõ trời đất. Bây giờ mình nghiệm đi ở ngoài cái cái cuộc sống của quá trình này. Nếu mình hướng tâm ra, cái mà biết mình hướng ra thế, không phải quá đất mình mà là tâm tốc vũ trụ là bao tác. Mình thấy không? Cho nên tôi nhìn tôi nghiệm là cái sự tiến hóa của chúng sinh. Mình là con người quá trình, mình có được một cái khóa, có được một tư duy mà mình khám phá thì bao la vậy. Thế nhưng là động vật như những loài mà xuất nhập cái dưới đó, mình thấy nó đâu có mà được tư duy mà là sâu xa gì đâu, giác ngộ được. Cho nên tiến hóa là người đời thì mình có được cái nhìn thấu suốt đó, thì nó giải được mọi cái thấp kém cái nghiệp. Đó, thành ra mình thấy những bậc thánh nhân ra đời thì cũng từ cái con người thôi. Người nó có cái sự cấu tạo, cái khối óc, cái vật chất đó đủ cái khả năng để ứng dụng, để khám phá được cái sự sinh diệt của vạn vật. Đó, cho nên mình thấy rõ là nên mất thân người là uổng đó, phải làm cho khám phá được rồi. Đó thì hạt giống, nên Đức Phật dạy giới điều cho người là giữ gìn là gì đó. Mình dù mất cái này mà mình chưa tổ cùng ấy thì mình giữ lại cái mạng, mình trở lại là người nữa. Mình trở là người, anh mình có cơ duyên, có cái thân người này mới đủ cái mà gọi là cái căn để mình tiến hóa, cái chấm dứt cái nghiệp sinh tử. Đó mình không biết đâu, mình thấy không, nó đặt cái giới rồi mình sinh lên con trời. Nhưng mà nhiều khi á phước nhiều quá rồi mình quên. Đó, nhiều bây giờ thật ra thì cái phước của trời á mình kinh quá mình quên, thì mình cũng mừng đỏ xuống cái khổ. Mà mình nếu mà giữ được cái mạng người thì cái tư duy, cái hạt giống của cái mà giác ngộ này nó giấy khởi để mình tư duy nữa, thấy được cái khắc khổ, cái khổ thế này nó xa gì đó thì mới giác ngộ. Thì con người là con người là cái phúc duyên, mình thấy rõ con người có được là những phúc duyên đó, nó là ngộ được Phật pháp. Chứ tôi nói là gì, cái công nghiệp là không phải là cái cuộc sống của mình thế là người làm duyên đâu, mà ngoài cái thế giới của mình này cũng biết bao hàng ngàn sắc số cảnh giới của những sinh. Còn tâm linh là như vậy đó, mà mình không thấy, bởi vì mình hiện hữu ở cho nơi cái sắc thân, cái nhục nhãn phạm vi gì thấy phạm vi hữu hình hơn. Nhưng mà trong hữu hình này chúng ta giác ngộ, chúng ta không có gọi là dầm khởi, không có thì chỉ như mình rõ tự chủ thì ở trong cái hữu hình sắc căn này hết duyên nghiệp đó, tới thiên vị đại là mình không động, là mình không kẹt đâu hết, thì bao la trở về đi trong cái hữu hình mà mình có cái tánh vô hình, thấy không, tánh giác ngộ mình nó qua hình tướng. Bây giờ mình nhận xét là mỗi con người mình đang những cái động dụng những cái người ta nhiều khi mà giải quyết nhau ân quán hay là gì, do cái gì không phải thân xác mà do cái tác động của cái tâm niệm của mình này, cái mê muội cái khởi này. Đó thì bây giờ mình xả đi được rồi, biết được giữ thì cái hữu hình cái thân vật chất này nó rồi thì trở về với cái thể của nó. Nhưng mà cái tánh vô hình, cái tánh giác này rõ ràng mình không còn cá nhân nữa, thì nó trở về cái bao la của cái vũ trụ này đó. Ở đâu bây giờ đó, cho nên tôi thấy là quả thực cái thành ra tôi nhắc để bà kể của lục tổ thì thấy đó, cái ngày chấm dứt cái là lặng lẽ thế nghe hơn thang trong không dứt thì đó, cái đó là cái đó có hình tướng đâu. Rồi bây giờ mình có cái gì, mình có sắc thân, có hình tướng, có cảnh giới, lo sắc thân này. Nhưng mà nó là giả, cái giả phạm của cái nhân quả của nghiệp. Bây giờ mình thấy, nhưng mà thấy rõ được cái duyên đó mà mình không kẹt, không phải là không máy mà động dụng luôn luôn là tỉnh. Cái tinh thần là thu hồi lại cái chất tâm này. Cho nên trong 13 cái chất tâm, chất tịnh, chẳng phải chẳng động là cái rõ ràng, rồi chẳng phải là chẳng động. Ở trong cái động mà không động, nói ra dụng cho tôi nói hạn như mình làm luận, thấy rõ mình làm. Đó, tôi thể nghiệm gì khi đó, mình làm rõ ràng, mình làm. cái thân xác mình làm, cái tay chân mình tự động làm, nhưng mà mình cái niệm mình được tỉnh rõ ràng, thấy duyên của nó, à, cái này hợp nhau thành lý rồi. Nhưng mà quá trình thì ở trong này mình đã phủ sạch được. Thế hợp đó mình đang ứng dụng cái tinh thần là vô niệm á, thì trong này có tướng nó qua rồi thôi. Nó theo thời gian rồi nó cũng thành rồi. Nếu mà thời gian nó hết, thời gian cũng phải vô thường, nó cũng phải thôi. Nhưng mà mình cũng nhân viên là vậy đó. Không phải mình ngồi không làm, không đó. Đó, đó nó trong cái đòi thì đó mình đã rồi. Và cái gì mình cũng sâu sắc vậy đó. Cho nên là những cái cách đây tôi nói không biết ngay cái cuộc sống hiện tại của mà đại chúng. Để chúng ta thấy là lúc nào chúng ta cũng có chuyện được. Và cái tinh thần mà tổ nhảy đây có thể là cái ngồi chuyên thức làm đúng. Đó là một trong cái một cái gì mà chúng ta xả được thì chúng ta tâm chắc tận. Và thì trở làm đây. Đây là người nói ví dụ như cái nghe của mình biết tìm lại thứ của nó thì không có như thành nghe, à, không có như thành thấy, chính cái không chứng đó là thanh tịnh, như vậy tự nó là thanh tịnh, tìm tịnh tâm trí. Tiền định thành ra tiền thêm một cái thứ hai nữa. Như vậy, tự nhiên chúng ta mất tự tánh của mình là thân hay. Cái nghe, cái thấy, cho đến tâm niệm thanh tịnh của mình. Tất cả là một thể thanh tịnh sẵn có của tất cả chúng ta. Đó, thơ một điều này thì chỉ lại quá rõ và ở trong cái trường hành của chúng ta ở đây cái thấy ở đây cái nghe đó là cái sức trạng thường hành của tất cả mọi người đó mà chúng ta không nhận rõ được thấy mà mình không thể có chuyện hết bởi vì cái tấm mà thân mình rồi nó nhìn ra được cái thứ hai cái thứ tư chúng ta thấy cái gương mà hình tới điểm đó như này đó là một cái tác động nhưng mà có gương này đó thì còn cái gì cái tấm gương đó cái sáng trước không mình không có gì cho nên là mình hiểu đó khi là thành tựu thì có gương tại cái sáng trước sáng tới biểu lộ cho nên chúng ta thôi như vậy như hết cả thì còn tác động rõ ràng rõ cảm thấy thì là rất là cảm thông. Chúng ta nhận đến rồi thì đã đi được nhiều thứ đó và đối với ví dụ về cái thấy cái nghe để giải thích cho mỗi người chúng ta là những người nghe cái thấy nghe cái nghe mình nó rất là quan trọng và không có thêm một cái tâm niệm nữa và mình có thêm những cái tâm niệm thì đó là mình đó là một cái chất cái làm mạnh chất lượng không biết do vọng niệm dễ lên gia hệ chân như à chân như chỉ có tánh tịnh tánh có của chúng ta vì vọng niệm dễ lên nên cái tịnh bị khuất nay chỉ không có vọng tưởng thì tự tánh sanh tịnh vì thế chỉ cần không vọng tưởng là đủ chớ đừng tìm cái thanh tịnh và ở đây bà định giải thích cái này mỗi người chúng ta ngồi đó thì lâu đó dừng được những cái vọng dễ hơn dễ được người bởi vì á đó là vọng niệm dễ khởi thì nó che đậy cái chân thật và cái như á cái thật trong người chân như là chỉ là tánh tịnh chân như á như là tánh tịnh chẳng có ở nơi chúng ta trên trời thôi đó, như là tánh tình chân như đó, thì đồng nghĩa là cái sẵn có ở con người là cái tâm sáng suốt, không có một vấn đề gì để ý mình nó phải dễ thở suy nghĩ theo, mà phải rõ ràng đó giờ nó tánh nó sẵn rồi, chưa có vấn đề gì, không theo một vấn đề gì đó, không có không cái gì đó, thì cái tánh mình bản nhiên nó không có vấn đề cho tôi được tổ là ngủ hai vô đức phật đó, thì ý gì đó tức là nó vốn tự thanh tịnh, không có cái thanh tịnh để mình tìm và mình phô nhiếp đó, không phải đó. Cho nên nó là tự nhiên rõ dễ lên thì cái lên thể mọi điểm dễ lên thì cái tánh tịnh bị xuất. Nhiều người không hiểu cứ ngồi tìm cho tướng thanh tịnh hiện ra đến khi nào có, nếu ngồi yên tĩnh vọng tưởng nhí lên tiếp là vọng, không theo nó thì vọng thẳng xuống, chân như hay bản tánh thanh tịnh hiện tiền không cần phải tìm, phải chắc chắc là tịnh là tịnh đó. Đây là hòa thượng ngày dễ cái pháp tu mà ngày chỉ đó, vuông đó, tức là nó khởi lên này vọng tưởng gì là những cái nhớ lại, tôi nói rõ là những cái nhớ lại cho đó mình nhớ lại những cái hình bóng cảnh nó qua nó khởi lên đó đó, mà bây giờ mình đã rõ được khoa học hiểu rồi đó, mình biết nó đó là cái bước chân một cái ra là theo nó đó là vọng tưởng, chứ là bạn không theo thì nó mới nặng thôi. Nhưng mà chỉ đi nói chứ không phải là chỉ được phụ cái nặng nha đó, nếu mình không theo thì nó sẽ nặng đó, hiểu gì thế, để gì không theo đó thì nó nặng hơn, chỉ nó là cái hai cái trạng thái và cái tánh rõ ràng này đó, chúng ta không theo nó nhận lỗi rồi mà không có trụ nặng này, tánh này nó thanh tịnh rồi, tánh của rõ ràng nặng, tánh của rõ ràng thì nó thanh tịnh chứ không có cái là mình yên lặng giữ yên lặng đó. Tôi hiểu như vậy thì mới thấy rõ một cái lý tìm được sâu sắc. Còn thì chúng ta cũng hãy bây giờ mình là vô đầu tiên là khi là theo thở, để khi mình gặp cái thở quá mình thấy phiền não quá mà giờ phải theo thở, cái mà thở thì mình theo thở, cái mà thở mình thấy là đi bắt đầu mình giữ yên lặng. Bởi vì đưa cái pháp thì thấy nó dừng được cái nhớ lại đó, thì nó phương tiện, trong đó phương tiện nó bên ra để điều hiển chỉ như thế, giống như cuối cùng bước đi như sắc lệ biết theo cái chân cái bước chân của mình, biết theo cái niệm thân mọi lần dùng niệm thân biết chậm chậm một chút tâm thì ý này nó có động đó, thì mình cảm nhận thấy thanh tịnh thôi, và tình đó mình rơi vào một cái cách khác. Mượn cái này để dùng cái kia, nhưng mà mình dùng được cái kia là mình chắc cái này, phải không? Đó cái là cái chỗ mà nó khuyết điểm cái chỗ đó, cho nên là cuối cùng phải xả rồi để mà giác ngộ đó. Thực ra không có đơn giản đâu, thì ở đây tôi nhờ thì cái chỗ chỉ cảnh để tất cả thường hòa thượng đó, khi mà vọng nặng rồi đó, thì bản thân thanh tịnh hiện tiền tâm hiện tiền rõ ràng, nó theo cái động cái chủ tịnh gì cái rõ ràng đó, tự nó thanh tịnh chứ có cái thanh tịnh đó. Nhưng mà mình làm đó, tôi nói mình làm ở trong công phu, cho nên tôi nói anh nếu mà trong cái thực hành của cái đại chúng ta mà khi tỏ tiền mà mình buổi đầu mình còn nhậm động mình theo thở đó, thì chỉ như hai đó là thở, nhưng mà theo thở rồi thì phải dùng vận dụng cái quán khí để gì, để lướt vào cái khoảng của cái yên lặng đó. Vì cho hơi thở theo thở ra thì mình sẽ cảm nhận cái sự mà yên lặng rồi cái mình quên thở thì theo yên lặng này thì rơi vào cái trạng khác. Cho nên là mọi người dạy khi qua theo hơi thở để quán rồi quán khí hơi thở từ đâu thắc mắc, thì cái dụng của mình, cái dụng của sáng suốt này nó khởi cái kiến cái gì là cái sân của nó, thì cái nhân duyên của cái khởi ra rồi cái diệt đi, thì cái này mình không biết chủ đâu hết, đâu chủ đâu mà rõ cho bản chất là đúng là pháp là gì đó. Tại vì mình nhớ lại cái hơi thở ra, theo thở này thì bây giờ hơi thở này là quả là cũng không thật, từ đâu ngoài hay trong đây nào rồi cũng thấy nó luôn luôn vậy, cái duyên hợp nhau rồi thôi. Bây giờ mình không chủ nó, cho nên bước thứ ba là biết rồi đó, bước thứ ba biết rồi là nặng qua tỉnh, tất cả nhớ là biết là nó là do cái hiểu biết đâu qua hay là cái nhớ lại đâu qua không thật rồi, đã nhớ đâu qua thì nó đã qua rồi, thì không xem nó thì nó thành thật. Nhưng mà nặng rồi, mà nặng rồi thì đó là vì mình không dùng giác, mình không xem cái mình nhớ lại thì nó nặng, nhưng mà mình giữ cái nặng này thì mình rơi vào cái không biết, là những khu trong cái bất bại. Cho nên á, khi mà nó đã nặng được rồi mà mình chưa có bỏ sáng được, tính được là rõ ràng là mình á, cái sáng suốt này á, nó còn cũ á thì mình phải quán chiếu. Cho nên không phải đi phải tìm hiểu sâu vào trong khi cái nhớ lại còn thở rồi thì nó nặng là gì, cái nặng này là thuộc về vật chất hay là thuộc về cái mà tinh thần cho nên mình, thì cái so xét này của chúng ta nó không được nhẹ, giống như bên này bên ta bên thì trong sao mình được lại con mắt cái đầu là gì đó, để phá cái chi của cái nặng chất này con người đó thì hay bị. Tôi nói là mình chưa sáng mà mình đo thiền là mình thấy điện cái cảnh này, cái cảnh có bất động này, bất động theo cái tướng mà là nhẫn đạo. Bởi vì cái đó là một phần của ý mình, cũng là một cái vật chất, cái sự cấu tạo vật chất này ở trong bộ não, đó là căn. Đó là lý giải của việc chúng mình ngồi niệm mà không thích. Khoa học thì đến nỗi mà khoa học thì chỉ là họ phân tích trên cái duyên hợp của vật chất thôi, của cái những cái mà thần kinh thể là những cái thấy nghe thôi, nhưng mà của họ bị phân tích theo một cái thôi, họ không hiểu được cái giá như cái kiến của phân biệt ở trên cái thấy cái nghe cái suy nghĩ này là ở đâu, họ tìm hiểu được đó. Đó cho nên chúng ta tu tập, chúng ta có thể là cho trả lời để khám phá rõ được là khi cái con người cái tâm sát còn căng còn tốt, chưa có phải là quá đảo, chưa có nhàn thì mình còn cái năng lực để mình so sánh tìm hiểu còn mạnh, thì phải cố gắng là cố gắng để khám phá. Chứ coi là thật sự là đến già luôn khi rồi vững vàng là trở ngại lắm, tôi không nhớ nó trở ngại lắm, có ngày nó không vững ngồi rồi mình sao mà tìm hiểu sâu về cái phần tâm linh, cái phần địa trước, cái sự mà luân hồi của nghĩa tấu đó, cho nên tôi nói rõ hiểu đi sâu vào đó thì mới thấy. Thế nên nói nếu khởi chấp tỉnh trở lại sanh tịnh vọng, và tỉnh là không vọng, tự đó là tỉnh, tỉnh đó có thật, còn khởi niệm tìm tỉnh thì tỉnh đó là tỉnh vọng. Vì thế khi tu phải nhận thận trọng, có người nghe nói tâm mình thơ thang dương tư không, lại tưởng tâm mình rộng dương không. Cái đó thì nghe những cái tưởng luôn đó, họ tưởng như thế và nói như vậy là đúng. À, thơ thang là tự nó thơ thang đó, chớ tưởng nó bên thang thì cái tưởng đó là bệnh. Đây là chỗ tu lầm lẫn của nhiều người tu đó, cho nên ở đây mình thấy cái chỉ dạy hòa thượng nó sâu sắc luôn ở trong cái nghe thấy của mình, nhất là cái nghe thì mình muốn nghe, mình nghe tức là nó thân thang, nhưng mà ở thân thang thì quả là có tướng thân thang, cái nghe của mình nó không hình thức, nó bản chất là bị gì rồi, vì nó còn ở trong cái căn thì nó phạm vi cái nghe của nó đó thì nó còn cái giới hạn theo cái căn, thấy không? Còn mà coi như là khi mà nó chấm dứt rồi đó, tức là cái sắc không được lại rồi, chân như là tự tánh, tức là niệm Phật trở về cái duyên tự tánh rồi, thì không thể là nói cái từ gì không ra không tự tại ra. Nhưng mà dùng từ gì khi mình hiểu tên thang là mình làm có thứ tên thang mà không phải vậy đâu đó. Giọng không có chỗ nơi do chấp mà thành vọng, đó là một cái tế nhị cái chấp đó. Nếu hiểu thật kỹ thì trong cuộc sống của chúng ta việc tu thật là dễ đó. Thực ra mình hiểu khéo thôi việc tu rất là dễ đó, còn không hiểu thì việc tu thật là khó. Ai tu cũng sợ vọng, vọng liên miên không dừng, nhưng thử hỏi tại sao có vọng đó. Thế là tôi nói là nhiều khi mình nói thì nhiều khi nó va chạm, nhiều cái người mà rõ hết rất nhẹ nhàng đó. Cho nên tôi nói không cần gì cái người tu mà mình tu thời gian rồi mình không còn phiền não, còn sẽ thật là mình thấy tiếng rồi, đừng có giải thoát. Nhưng mà đây ra thì nó rõ, mình tu rõ được thì tu dễ dàng hết. Từ trong gia đình là số tiền bạn bè mình lúc nào cũng bình tĩnh, giờ nó nhắm dẫn nó thì ra là khi từ trước giờ nó ở trong bên trong này buông đó. Cái gì thôi là mình thấy đã là an ổn, đừng có giác ngộ mà còn tự nhiên thích kỹ đó. Nghĩ hiểu được việc tu nó dễ lắm, không khó, nhưng mà không hiểu là phải khó khăn lắm. Sao nó còn phiền não lại còn nóng giận lại và nghiệp trước nhau về nhiều khi tôi nói thật sự á, cái việc đã qua rồi nhiều khi chúng ta không hiểu khéo thì vẫn bị cái đó nó làm chuyển động cái tâm lý của mình. Cái đã qua thì đó là cái nhân, nhưng cái hiện tại của mình thì cái quả này mà làm sao lập thành cái nhân. Cái hại như bây giờ mình bị nhiều cái định đoạn cái này kia là làm cái mình nói là đó là cái trước của mình bị cái nó thì mình có lo lắng là không phải vậy. Mình phải tỉnh đó, dù rằng là cái xa xưa mình xấu từ bây giờ, nhưng mà bây giờ mình tỉnh biết là mình chuyển mình làm ra để mình tu tập để mình sáng suốt giác ngộ, thì từ cái nhân này đó, từ cái quả thành nhân này, thì cái quả này thành nhân giác ngộ, thì cái quả sau giác ngộ chúng ta không khổ nữa. Có nhiều nói do mình không tu là không phải vậy, đâu phải đâu, mà quan trọng cái là cái tâm của mình đó sáng suốt rõ rồi thì không trốn đâu được hết đó. Mà từ cái nhân cái quả của nó, cái xa xưa đó dù mình cái gì nhưng mình giờ mình biết, nhưng mà mình học hiểu sách vở rồi mình cho đó là như là đó là kẹt, đó là cái chắc mình. Cái quan trọng là cái mình tỉnh biết cái xấu mình sửa thành cái tốt, và khi đó thì mình sẽ trở thành cái tốt đó. Chứ có mà phiền não có phải là những khổ thôi, là gì đó. Tại chắc mà có, ví dụ như tôi đang đi chợt nghe một đứa bé gọi tên tôi, nếu tôi cười và đi thẳng thì tôi có vọng tâm. Nếu tôi nghe gọi tên, tôi nghĩ thằng bé hổ dám gọi tên người lớn, vừa nghĩ như thế là bao nhiêu vọng tưởng sanh, như vậy vừa lấy một niệm chấp là bao nhiêu vọng tưởng sanh. Trái lại nếu bỏ qua không chấp thì không có vọng tưởng, thế nên vọng không có chỗ nơi, nó không thật do chấp mà thành vọng. Đó là sự giải thích và phân tích cho chúng ta hiểu rõ về cái từ điển đó gọi gì đó. Giả sử quý vị đang ngồi nói chuyện với nhau, có ai lỡ có một câu quá đáng, nếu không qua thì không loạn, nếu chấp vào câu đó cho là họ khi mình hay nghĩ hai mình, vừa có niệm nghĩ như thế là hớt em nghe. Vậy hớt em gốc từ đâu? Đó là những ví dụ này là thực tế đâu? Đó là thực tế của cuộc sống của người chúng ta. Từ chất mà ra, nên niệm chất kiến thành vọng. À, nếu chúng ta không có niệm chất thì vọng không có. Người không chất thì an ổn. Nếu chúng ta gian dạ, nghe thấy mọi việc đều không chắc thì chúng ta tu rất dễ. Đó là những chúng ta. Hiện nay sở dĩ ai cũng than thở tu khó là phải chắc. À, do đây chúng ta mới hiểu rõ ý lời nói thiền tâm há chắc. À, là thế. Nếu hết chắc thì đâu có nhận. Nay muốn diệt vọng mà không hóa chấp thì làm sao hết vọng. Ngồi thiền muốn vọng khởi nhưng ai nói câu gì cũng chấp, cũng phân biệt, cãi quấy thêm trên. Như vậy có hết vọng được không? Hẳn là không. Tổ cùng chỗ tâm lý của chúng ta gốc từ chấp. Nếu buông được chấp thì mọi việc đều yên. Vì thế người tu càng chấp nhiều thì càng khó tu. Người nào mở miệng nói phải, nói quấy, nói hơn, nói thua, người đó khó tu nhất. Còn người nào gặp việc gì cũng xí xóa bỏ qua thì người đó dễ tu. Đó là lời Hòa Thượng dạy. À, thì đó là nói về cái phẩm này. Đó, thì thôi giờ giờ hôm nay thì mời tất cả các bạn hiểu Yeah.